Thế chiến tu chân giới, chương 3 trận sư và phù sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp là hình thức dẫn động, điều khiển, phân bố, chuyển đổi các dạng năng lượng trong vùng trận pháp, thường được gọi là pháp giới hay kết giới. Trong phạm vi trận pháp bao phủ, chủ trận có thể làm thay đổi kết cấu của năng lượng trong phạm vi đó. Phân loại trận pháp: công trận, sát trận, trận pháp tấn công, hộ trận, trận pháp bảo vệ, khốn trận, trận pháp giam giữ, vây khốn, huyễn trận, trận pháp tạo ảo giác, phòng ấn trận, trận pháp phong ấn, cấm trận, trận pháp cấm chế, truyền tống trận, trận pháp dùng để dịch chuyển, triệu hồi trận, trận pháp dùng để triệu hồi sư, triệu hoán thú. Trận pháp có công dụng thay đổi cấu trúc năng lượng chứ không tạo ra năng lượng, vì thế khi bày trận cần có linh thạch để duy trì. Có thể dùng pháp khí, pháp bảo, phù chú hay đan dược để bày trận, bởi vì các vật này đều chứa năng lượng cực kỳ cao. Một số trận pháp cao cấp còn có thể căn cứ vào biến đổi của thiên địa dùng chính linh khí làm năng lượng. Tâm trận, linh trận sư tam tinh mới có thể lĩnh ngộ. Thoát khỏi mắt thường trói buộc, nhìn ra tâm trận, linh trận quỹ tích trong lòng, tùy tâm ý mà động. Đây là cơ sở để trận sư lĩnh ngộ các cảnh giới cao thâm trạng thái. Phân thành hạ trung cao, tâm nhãn, một khi đã lĩnh ngộ tâm trận đạt tới trạng thái cấp cao mới có thể lĩnh ngộ tâm nhãn. Lấy tâm quan sát vạn vật, phân thành hư thái và thực thái. Hư thái có thể một chút khám phá linh trận, thực thái có thể bắt chước đối thủ bài bố linh trận. Phù chú là dùng lá bùa dẫn động câu chú vẽ lên nó giống như một loại nguyền rủa. Dùng linh khí làm năng lượng tích sẵn trong lá bùa, khi sử dụng chỉ cần dẫn một tia linh lực vào lá bùa, năng lượng tự bộc phát ra. Có hiệu lực trong phạm vi không gian nhất định, nó bao gồm các loại: công phù chú tấn công, hộ phù chú phòng thủ, khốn phù chú giam giữ, vây khốn, cấm phù chú cấm chế, phòng ấn phù chú phong ấn. Loại này sức mạnh phong ấn giảm theo thời gian. Phù chú chia ra làm 10 cấp, để luyện bùa cấp cao cần mất thời gian dài, cũng như tinh thần lực phải đủ điều kiện. Tinh thần lực linh cảnh luyện bùa cấp 8, tiên cảnh luyện bùa cấp 9. Cực kỳ hiếm, đế cảnh luyện bùa cấp 10, đế phù trong truyền thuyết. Cấp 1-2,3, loại thường, sức mạnh tương đối. Cấp 3 mạnh hơn cấp 1,2 một chút, cấp 4,5-6, sức mạnh cực kỳ cao, mang theo linh lực cường đại. Cấp 7,8, sức mạnh ngang ngửa linh thánh. Cấp 9, luyện thành công xuất hiện thiên lôi, linh tính cực cao bay theo mục tiêu khiến cho mục tiêu không thể né tránh. Cấp 10, sức mạnh cực kỳ kinh khủng, bá đạo có thể hủy thiên diệt địa. Cách chương.